Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 622, Nhất Nguyên Chư Thiên. Khiếu huyệt vạn giới, vương đạo đại lột xác, cửu thiên thập địa, chư thế bên ngoài góc một phương cổ giới chìm nổi trong hỗn độn. Có đạo ngân đan dệt trên đó, khi thì hóa rồng bay lên, khi thì như hoàng đập cánh, chốc mà lại làm hổ gầm núi rừng. Huyền quy mở hải hình dáng, thần dị rất nơi trung ương. Một tôn như tượng thần vậy bóng dáng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, dường như cùng vùng thế giới này hóa thành một thể, không phát hiện được khí tức ly. Ở bóng người kia thiên linh bên trên, dị tượng lộ ra, có tiên hạc ở bay, có đại đạo cánh hoa rơi ra, có lăng không tiên nữ ở múa lên, có lượn vòng tịnh thổ lộ ra, nơi đó kỳ quái lạ lùng, dường như mở ra một mảnh tiên vực. Tăng, lúc này, thế ngoại hỗn độn nổ tung, có mới tinh thần thổ bị mở ra, tạo hóa sinh cơ dâng lên, một hồi xúc động nơi này, nhất thời liền có trên chấn cửu thiên dưới nhiếp cửu u khí tức tỏa ra vạn vật có linh. Đều muốn thần phục, hắn chúa tể thiên địa đại đạo, trong một chớp mắt rủ xuống vô lượng hào quang, từng cái từng cái, từng sợi như là thác nước treo với vòm trời. Đem tôn này sán lạn hừng hực thân thể vờn quanh, quá mênh mông, một đôi mắt, dường như chiếu rọi vạn cổ thiên thu, tự quạnh hưu trong hư vô tỏa ra, bao phủ ngập trời hỗn độn khí, ngũ thái giao hòa cộng tể, diễn dịch vô cực, phản phát quy chân lại hóa thành hai cột ánh mắt, thông suốt trên trời dưới đất thời gian mất như vậy. Ngô đạo tức ở trước, làm mở, vương đằng thức tỉnh, tiềm tu bên dưới. Con đường viên mãn dung hợp, quanh thân vắng lặng khiếu huyệt như là sinh ra linh tính bình thường. Không ngừng cộng hưởng, sắp diễn sinh mới quỹ tích khoảng cách loạn cổ đạo thân ngược dòng loạn cổ kỷ nguyên. Một giọt máu vượt tới, đã qua vạn năm năm tháng, đại thế biến thiên, nhưng cũng vẫn không đổi nơi đây siêu nhiên. Vẻn vẹn bởi vì sự tồn tại của hắn ầm ầm ầm. Vương đằng hét lớn. Trong cơ thể ngũ thái vô cực đại vũ trụ chấn động, có vô tận vương đạo vĩ lực lao ra, xuyên vào quanh thân 129,600 nơi nhân thể đại khiếu bên trong. Vô cực diễn, nhất nguyên ra, khai thiên tích địa vị thứ nhất sinh linh cổ vũ động búa lớn. Đột nhiên bổ động, kéo nguồn sức mạnh này tàn phá trên cơ thể người trong đại vũ trụ. Thống ngự nhân thể chư thiên. Vô cực trong đại vũ trụ thai nghén các sinh linh cùng kêu lên hét lớn. Vung lên hỗn độn quang khai thiên tích địa. Tiếp dẫn tạo hóa, nâng lên này thân thăng hoa. Vương đằng đào móc bản thân. Muốn diễn biến nhân thể đại chư thiên. Lấy nội vũ trụ thống ngự khiếu huyệt vạn giới. Ký kết ra bên trong thân thể chư thiên ngoại giới. Có thể coi là nhân thể chư thiên thần tàng. Cũng có thể xưng là mở ra nhân thể bên trong bí cảnh thứ 6. Diễn biến vô thượng con đường, là chính mình khai thác ra một mảnh mới tinh thiên địa ầm ầm. Như là một cái kỷ nguyên bị mở ra, như là một khoảng thời gian bị chôn xuống, như là chư thiên cùng mở thời đại đến. 129,600 đạo đại đạo chi quang phá tan chư thế bên ngoài. Lóng lánh trong năm tháng, từ từ quy nhất, diễn dịch nhất nguyên chi huyền diệu ở vương đằng quanh thân trong khiếu huyệt. Mỗi một nơi khiếu huyệt đều có một chùm sáng, bọc một mảnh sơ sinh vũ trụ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hoại, vĩnh viễn trường tồn, 129,600 nơi khiếu huyệt, 129,600 cái vũ trụ. Mà, mỗi một phe vũ trụ đều cùng trung ương vô cực đại vũ trụ liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng lớn mạnh, liền mang theo vô cực đại vũ trụ đều thăng hoa. Đột nhiên mở rộng mở ra, gia tốc diễn dịch, lại sinh ra một nhóm mới tinh tiên thiên thần ma, nhân thể chư thiên, thần tàng vô cực, vương đằng thét dài, toàn bộ mái tóc múa tung hào quang gian, đặc biệt sán lạn óng ánh. Đây là năm bí cảnh lớn thăng hoa, trung cực nhảy một cái, thân thể tiềm năng cùng lực lượng tinh thần đan dệt, cộng hóa thứ 6 đại bí cảnh, nhất thời gian, hoàn vũ cộng hưởng. Vạn đạo quỹ tích ngang trời chạy băng băng, mênh mông bao phủ hướng chư thế bên ngoài, dường như làm lễ có kinh thế sự vật ở thai nghén. Hừng hực, 129,600 nơi trong huyệt khiếu. Từng chỗ kia sơ sinh thế giới vũ trụ, bị liệt diễm quấn quanh. Nhìn kỹ lời nói, vậy không phải lửa khói, mà là tối cường đại đạo phù hiệu. Xoạt xoạt, nương theo từng tiếng khai thiên tích địa vậy nổ vang. Mỗi một nơi khiếu huyệt trong vũ trụ đều có một tôn sinh linh sinh ra. Hóa thành vũ trụ người thống trị, thực lực là chuẩn tiên vương. Vừa mới sinh ra liền có thực lực như vậy có thể nói sợ hãi phải biết. Ở hiện nay trong cửu thiên thập địa, chuẩn tiên vương cũng bất quá 4 vị. Mà ở trong cơ thể hắn, một hồi liền xuất hiện 129,600 vị nhân vật như vậy. Có thể nói kinh thế hãi tục như vậy bằng bạc gốc gác không thể nghi ngờ là thâm trầm chất phác. Khiến cho vương đằng khí thế liên tục tăng lên. Vọt thẳng phá cự đầu ràng buộc. Đạt tới vô thượng cự đầu cấp độ. Mà còn đang kéo lên. Luồng hơi thở này. Là thiên đế. Chẳng lẽ hắn lại ở sáng pháp. Trong cửu thiên thập địa. Các chí cường giả đều bị đã kinh động. Thanh đế chân đạp lá sen. Trong suốt ánh mắt ngóng nhìn chư thế bên ngoài. Nơi đó thực sự quá mức óng ánh lấy hắn thực lực hôm nay cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đan sen. Bất định quang ảnh, không thể chạm đến, không thể nói cùng thiên đế. Hắn ở tiên vương cấp độ cũng vẫn như cũ bước dài vào không. Vương đạo lĩnh vực, vậy cũng là hơi một tí lấy kỷ nguyên làm đơn vị cảnh giới. Mỗi một kỷ nguyên, đều nhất định có một tòa chói mắt nhất lóe sáng tháp hải đăng. Dẫn dắt chúng sinh tiến lên. Ta nghĩ, tòa tháp này đã xuất hiện rồi. Trong thanh đồng tiên điện, Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân đều cảm nhận được cỗ này khí thế. Quá mức ép người, nếu là toàn diện nở ra, liền cửu thiên thập địa đều không thể chịu đựng. Sẽ bị đổ nát nổ tung. Ầm ầm ầm, cuối cùng, ở đó chư thế bên ngoài ầm ầm có đại đạo quy tắc giáng lâm. Hóa thành đạo đạo kiếp quang đánh giết mà xuống. Một bóng người đi ngược dòng nước, nặng vô cùng, như là một mảnh chư thiên vạn giới lướt ngang, không hề đẹp đẽ đụng vào kia kiếp quang rất yếu đuối. Ở sức mạnh như vậy trước mặt như là không có gì. Trực tiếp liền bị nghiền nát, vương đằng há miệng hút vào, tiếp dẫn dưới vô cùng đại đạo kiếp quang, luyện vào trong cơ thể chư thiên thần tàng bên trong, hóa thành thần lôi không ngừng mở ra vũ trụ. Chuyển hóa thành sức mạnh mới không lâu lắm. Này kiếp phạt tản đi. Độc lưu hắn một người đứng lặng chư thế bên ngoài. Cảnh giới dĩ nhiên vượt qua vô thượng cự đầu. Trực tiếp bước vào tiên vương đỉnh cao nhất cấp độ. Khủng bố không gì sánh được. Hoành áp đại thiên, vương đạo đỉnh cao nhất. Đến lúc đó thiên đế đạo thân đạo quả dung hợp. Nên đủ để ở đây cảnh viên mãn. Đem đạo quả thăng hoa đế quang. Vương đằng lẳng lặng cảm thụ tầng thứ này không giống. Lập xuống nhân thể chư thiên thần tàng chỗ tốt quá to lớn. Một hồi sinh ra 129,600 tôn chuẩn vương. Phụng dưỡng vô cực đại vũ trụ. Khiến cho cổ đều bước vào tiên vương cấp độ bàng bạc phụng dưỡng lực lượng đem hắn lực đẩy về. Phía trước, một hồi vượt qua trường sinh giới trở về thiên đế đạo thân. Bước vào tiên vương đỉnh cao nhất cấp độ. Này rất kinh người, cũng cùng hắn hùng hồn gốc gác hữu quan mượn lần lột xác này. Một lần đem thiên đế đạo thân mang về tinh hoa luyện hóa hơn nửa. Bớt đi vô số năm tháng khổ tu. Hiện nay cửu thiên thập địa, vẫn là quá yếu đuối chút. Nửa ngày, hắn toàn thân tiêu tán phát sáng. Giơ tay đột nhiên xé một cái. Lần thứ hai mở ra đi về tiên vực mảnh vỡ đường nối. Dẫn dắt vùng thế giới kia tiên linh khí nhảy vào cửu thiên thập địa. Cải thiện hoàn cảnh vương đằng chuẩn bị lên đường đi vớt cái khác tiên vực mảnh vỡ. Vừa hòa vào trong cơ thể chư thiên. Vừa tụ hợp vào cửu thiên thập địa. Để vùng thế giới này hồi phục từ trước huy hoàng đã từng tiên vực là do một mảnh lại một mảnh cổ. Xưa vũ trụ dung hợp mà thành. Càng là cướp đoạt vô số đại giới bản nguyên dùng để gia cố. Khổng lồ cùng mênh mông không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ tiếp dẫn mà đến này lại vẻn vẹn chỉ là tiên vực một mảng nhỏ mảnh vỡ thôi. Năm đó trận chiến đó triệt để đem tiên vực đánh nát. Cái gọi là thịnh cực tất suy chính là như vậy. Bất quá, từ khi trận chiến đó sau, Tiên vực lại lần nữa khôi phục nguyên bản yên tĩnh cùng an lành. Vô số tu sĩ đã không còn tranh đấu, từ từ trở về tu hành luận đạo bầu không khí. Oanh, giới bích bị đánh xuyên qua. Vương Đằng trực tiếp xuất hiện tại một chỗ khổng lồ tiên vực mảnh vỡ bên trong phương này mảnh vỡ. So với kỳ dị thế giới liên tiếp tiên vực mảnh vỡ còn muốn to lớn. Thậm chí trong đó đồng dạng có tiên đạo cường giả khí thế đang tỏa ra. Lưu giữ đi đại địa mênh mông, cổ mộc chọc trời, các loại mãnh thú xuất hành. Giữa bầu trời càng là có rất nhiều chim thần cùng tiên cầm dương cánh. Cộng đồng múa lên, ở đây phóng tầm mắt tới. Phía trước long khí vạn đạo. Vậy được mảnh đỉnh núi mỗi một tòa đều phảng phất có thần. Hơn vạn ngọn núi lớn đều bốc lên linh khí nồng nặc, đỉnh núi quấn quanh tiên sương. Hơn vạn ngồi cùng nhau, có thể xưng tụng tráng lệ, đây là một loại kỳ cảnh. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thác nước màu bạc rủ xuống. Huyền không hòn đảo tọa lạc. Thụy cầm cùng tương thú qua lại. Đây là một mảnh tiên gia tịnh thổ. Hiển nhiên, khối này tiên vực cao thủ rất nhiều. Cấp chí tôn cường giả so với cửu thiên thập địa còn nhiều hơn. Rốt cuộc nơi này tuổi thọ quá mức đầy đủ. Một ít thiên kiêu coi như là ngao cũng có thể chịu đến cảnh giới này. Nhưng, chính là bởi vì là ngao đi tới. Sở dĩ bọn họ khuyết thiếu mài rũa. Vô số năm qua, từ đầu đến cuối không có một người thành tiên. Luận chiến lực cũng không cách nào cùng hiện nay cửu thiên thập địa những cường giả kia so với. À, ở những tiên vực này mảnh vỡ bên trong, cũng không đều là tu hành vị kia lưu lại bí cảnh pháp sao. Tiên cổ pháp, loạn cổ pháp đều có dấu vết. Thậm chí còn có rất nhiều sinh linh tu luyện tới nhân đạo chí tôn cấp độ. Vương Đằng có cảm ứng, khẽ ồ lên một tiếng. Đối với hắn mà nói, những loạn cổ này pháp cùng tiên cổ pháp cũng rất thú vị. Nhưng ở bên trong vùng thế giới này vẫn là không cách nào cùng bí cảnh pháp so với. Thời đại thay đổi cùng cổ thác vị trí khối kia tiên vực mảnh vỡ không giống. Mảnh vỡ này bên trong cũng không có chuẩn tiên vương cấp độ cường giả. Ngược lại là chân tiên cấp số cường giả có 5 vị nhiều. Các thủ một phương, tu hành đều là tiên cổ pháp, tựa hồ truyền thừa cửu viễn, rất mạnh mẽ. Sau đó, hắn qua lại mà qua, đi đến khối này tiên vực mảnh vỡ trung tâm. Ở trong đó, càng là đứng vững một tòa pho tượng, khí thế hùng hồn, bệ nghệ thiên hạ, tựa hồ là một vị tiên vương. Vẫn như cũ có nhàn nhạt khói tím lượn lờ, hiện ra an lành thái độ. Đạo thống chi tổ, Tử Quân tiên vương. Làm sao không tên có chút quen thuộc. Vương Đằng nghỉ chân, đánh giá pho tượng này. Chính là lấy tiên kim đúc ra. Vạn thế bất hủ, vạn kiếp bất hoại, nhưng y theo một bên bia đá chỗ ghi chép. Vị này đạo thống chi tổ, Tử Quân tiên vương từ lâu ngã xuống. Chính là chết trận, ngã xuống ở một hồi đại biến bên trong. Sau đó đời tự tắc truyền thừa đi. Nhưng ở trăm vạn năm trước cũng có một hồi dị biến phát sinh. Tựa hồ cùng đã từng đại địch hữu quan, mơ hồ đề cập đến hắc ám, dẫn đến mảnh vỡ này bên trong mạnh mẽ nhất giả. Tử Quân tiên vương thân tử cũng biến mất không còn tăm hơi. Không biết đi tới phương nào, thì ra là như vậy. Tiên vực tiên vương cường giả à, nhưng đã từng đại địch, thức tỉnh hắc ám lại là có ý gì? Chẳng lẽ là dị vực? Vương Đằng ngưng thần, liên tưởng đến một ít bí ẩn. Rất có thể. Vị kia lưu lại phong ấn bị ảnh hưởng, đang bị không tên tồn tại suy yếu, đã đủ để thẩm thấu vào một giới này. Mà dị vực, vốn là bản ăn mòn tồn tại, chẳng lẽ lại phải tiếp tục rơi vào trong bóng tối sao? Hắn không có gấp rời đi, mà là cẩn thận quan trắc cái khác 3 tấm bia đá. Trong đó cũng đề cập đến một ít đã từng bí ẩn. Tử Quân tiên vương từng cùng một vị tên là Hoắc Yển tiên vương giao hảo. Chứng kiến 3 vị vô thượng đế giả quật khởi. Nhưng kỳ quái chính là, đối với 3 vị kia đế giả tôn danh nhưng là chưa từng đề cập. Chỉ là trống không, như là có một loại nào đó chí cao sức mạnh ảnh hưởng. Không thể chạm đến, không thể nói, vô pháp bị cấp bậc kia trở xuống sinh linh nói ra. Mà, trung gian lịch sử ghi chép bên trong có một đoạn đứt gãy. Như là bỗng dưng nứt ra rồi bình thường. biến mất rồi một quãng thời gian rất dài, mới từ trong 5 tháng trồi lên. Không khỏi để Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đoạn 5 tháng này chính là đề cập chàng kia đại biến, dẫn đến khối này tiên vực mảnh vỡ bên trong chí cường giả biến mất lần đó không thành? Nếu là đúng như ta suy nghĩ như vậy, nên là vị kia di lưu lại sức mạnh bị ảnh hưởng, ở nhạt đi, bị không tên tồn tại suy yếu, hắc ám thẩm thấu vào. Vương Đằng trong lòng có chỗ tính toán, không có dừng lại, trực tiếp bước ra khối này tiên vực mảnh vỡ. Không một người phát hiện, liền ngay cả kia xuyên thủng giới bích chỗ tạo thành gợn sóng cũng bị vương đạo lĩnh vực sức mạnh chỗ che đậy, năm vị kia ngủ say chân tiên không thể nào phát hiện. Ầm ầm ầm, trong biển hỗn độn, một cái che kín bầu trời đại thủ ầm ầm dò xuống. Ở đó liên miên trùng điệp trong sóng lớn kéo ra một khối cổ xưa tiên vực mảnh vỡ. Trên đó tiên đạo khí tức chảy xuôi, thần dược cùng bí thổ rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu sinh linh trực tiếp bị Vương Đằng chân thân tự trong đó lấy ra, muốn bổ khuyết vào trong cửu thiên thập địa. Ở tái tạo thế giới thụ khối này tiên vực mảnh vỡ cùng đã từng cửu thiên thập địa không giống, cũng không phải là trôi nổi đại lục, mà là vũ trụ chồng triệt ra tụ hợp thể, mênh mông không gì sánh được. Đùng, sau một khắc, dường như hoàng trung đại lữ vang vọng, mảnh vỡ này bị Vương Đằng lấy tiên vương cấp số sức mạnh hòa vào trong cửu thiên thập địa. Luồng gợn sóng kia dịu dàng mà lên, từ từ bao trùm hướng hoàn vũ, cải thiện hoàn cảnh đồng thời, đạt tới tiên vương đỉnh cao nhất cấp độ. Vương Đằng hét lớn, toàn thân bắn nhanh ra vô số đạo thần dị đại đạo xiềng xích, bình định càn khôn bát cực thập phương, bốc lên địa phong thủy hỏa. Hắn một thân này tia sáng rọi sáng toàn bộ hoàn vũ, liên thông chư thế bên ngoài, thực sự là quá mức óng ánh. Lúc này, hắn chính là vùng vũ trụ này đại đạo, chính là quy tắc, chính là trật tự, chính là thiên mệnh. Ngoại trừ bước vào vương đạo lĩnh vực Ngọc Hoàng cùng thiên đế đạo thân bên ngoài, không người nào có thể nhìn thấy hắn chân chính bóng dáng. Chỉ có một mảnh rộng lớn chư thiên vũ trụ đang tỏa ra thiêu đốt, chiếu khắp cổ kim, sán lạn đến cực hạn. Coi như là thành tựu hồng trần tiên ba người cũng là như vậy, đây là ở phụng dưỡng một giới này. Không thẹn là thiên đế a, thủ đoạn như vậy, không biết ở tiên vương cấp độ bên trong đi tới thế nào cảnh giới. Hơn nửa rất tuyệt diễm, nhất kỵ tuyệt trần, thanh đế cảm khái, hắn không có ở xoắn suýt với hoang tháp bên trong sáng tạo tiên vực, mà là muốn cùng Vương Đằng đồng thời tiếp dẫn tiên vực mảnh vỡ đến lớn mạnh cửu thiên thập địa. Như vậy con đường xa xa so với hắn con đường kia phải nhanh, muốn chắc chắn nhiều lắm, là chính xác lột xác. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, kia hoàn vũ trung ương chư thiên trong quang ảnh, có một luồng không gì sánh kịp sức mạnh đáng sợ ở phụng dưỡng một giới này. Càn khôn do khô cạn trở nên mạnh mẽ, đại đạo do suy chuyển thịnh, kia vốn đã rơi vào bình tĩnh đại thế lần thứ hai bị bổ dưỡng mà lên. Tựa hồ muốn xuất hiện hoàn toàn mới hoàng kim rầm rộ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ sao trời, phụng dưỡng còn đang kéo dài, thiên địa đại đạo quy tắc đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Càn khôn cũng càng ngày càng lớn mạnh, có thể chứa đựng chư đế cùng tồn tại. Ở hưng thịnh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.